Chiến thần Cuồng Phong, chương 2044. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2044, chuyện này chính là do Triệu Long ngầm đồng ý, thậm chí Triệu Long cũng ủng hộ Triệu Hào lấy Diệp Thanh Đình về Bá Vương Ngạnh Thượng Cung. Bởi vì một khi Diệp Thanh Đình trở thành người phụ nữ của thiếu chủ Thiên Môn, như vậy thì nắm trong tay người phụ nữ có quyền lực chân chính của Long Môn, chỉ sợ phải gả cho thiếu chủ Thiên Môn rồi. Đến lúc đó Long Môn sẽ rơi vào tình huống như thế nào? Có thể nghĩ ra được, thậm chí rất có khả năng trở thành món hàng phụ thuộc vào Thiên Môn. Không nói đến Diệp Thanh Đình đối với thiếu chủ Thiên Môn có dao động gì hay không, chỉ là nói người cầm quyền của Long Môn gả cho Thiên Môn sẽ là một chuyện bị mọi người cười đến rụng cả răng. Lý Đại Ngưu cuối cùng cũng hiểu rõ, hôm nay cái gọi là chuyện cậu chủ động vào người phụ nữ của thiếu chủ Thiên Môn, căn bản chính là một âm mưu mà Triệu Hào đã lên kế hoạch từ rất lâu. Chính là muốn làm phiền đến Long Môn. Hiện tại nếu cô chủ một mình đi qua đó, chỉ sợ là có đi mà không có về. Bởi vì Triệu Hào tuyệt đối sẽ làm ra những chuyện mà mọi người không thể nghĩ đến với Diệp Thanh Đình. Kết cục chỉ có hai loại. Loại thứ nhất, Diệp Thanh Đình mang theo quyền lợi trong tay mình, thậm chí có thể nói là toàn bộ Long Môn, gả đến Thiên Môn. Loại thứ hai, Diệp Thanh Đình bỏ đi quyền lợi trong tay, toàn bộ giao cho cậu chủ Diệp Kính Dương xử lý. Không phải Lý Đại Ngưu có chỗ nào khinh thường Diệp Kính Dương, mà là Diệp Kính Dương bây giờ khó có thể đảm đương được trọng trách này. Nếu thật sự để Diệp Kính Dương trở thành người cầm quyền, như vậy Thiên Môn sẽ có hành động đả kích Long Môn đều sẽ trở nên dễ như trở bàn tay. Cái kết cục này thì bất kỳ một người nào trong Long Môn đều không muốn nhìn thấy. Cho nên chuyện đầu tiên mà Lý Đại Ngưu nghĩ tới chính là không nghĩ ngợi mà ngăn cản Diệp Thanh Đình một đi đến Thiên Môn hành động. Cô chủ, cô thật sự không thể đi được đâu. Lý Đại Ngưu còn quỳ trên mặt đất, từng tiếng phảng phất là muốn rơi máu vậy. Cái tên Triệu Hào kia không phải người lương thiện gì, đến lúc đó thật sự không biết sẽ làm ra những chuyện gì với cô chủ. Cô chủ, nhất định phải suy nghĩ cẩn trọng. Đôi mắt của Diệp Thanh Đình mang theo một tia tức giận. Vậy chẳng lẽ anh muốn tôi nhìn em trai tôi đi chịu chết sao? Lý Đại Ngưu tuy rằng trung thành và tận tâm với Diệp Kính Dương, nhưng Lý Đại Ngưu cũng trung thành và tận tâm với Diệp Thanh Đình. Huống chi, toàn bộ Long Môn, nói như thế nào cũng quan trọng hơn so với một Diệp Kính Dương. Mặc dù Diệp Kính Dương là cậu chủ của Long Môn, cô chủ, Lý Đại Ngưu giống như đã hạ quyết tâm, bỗng nhiên mở miệng nói. Cô chủ, cái tên Triệu Hào kia tuy rằng cực kỳ bạo ngược, nhưng mà Long Môn chỉ cần một ngày không sụp đổ, anh ta tuyệt đối không dám làm gì với cậu chủ. Hiện tại khoa học kỹ thuật của nước Mễ phát triển như vậy, chỉ cần cậu chủ có thể còn sống trở về, mặc dù có trở thành một người cải tạo. Cách chương.